Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 23, Tiêu Mộng Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dật Hiên thấp giọng oán trách một tiếng, sau đó trực tiếp đến bên cửa sổ, từ dưới đếm ngược lên thứ ba liền ngồi xuống. Đây chính là vị trí của hắn. Lâm Dật Hiên vừa ngồi xuống, liền nghe được một giọng nữ từ bên cửa sổ truyền đến. Trong phòng học có ai không? Có thể giúp ta thoáng một phát hay không? Lâm Dật Hiên khẽ giật mình, đứng dậy thò ra ngoài cửa sổ. Thấy tình cảnh kia không khỏi làm Lâm Dật Hiên giật mình. Nguyên lai trên cửa sổ từng phòng học đều xây một tầng ban công bảo vệ, vừa có thể phòng mưa. Mà lúc này trên ban công dưới lầu đang đứng một thiếu nữ. Thân thể thiếu nữ đang dán chặt lấy vách tường. Thân thể bởi vì sợ mà không ngừng run rẩy, tựa hồ tùy thời đều có từ trên ban công kia té xuống. Lâm Dật Hiên một hồi im lặng. Nơi này là 5 tầng A, thiếu nữ này bị bệnh hay sao? Tự nhiên lại đi xuống. Hơn nữa xuống xong lại không thể lên. Lâm đồng học, có thể tìm người giúp ta thoáng một phát hay không? Thiếu nữ mang theo tiếng khóc nức nở nói. Hiện tại nàng rất sợ. Lúc ở phía trên nhìn xuống còn không có gì. Nhưng đứng ở trên sân thượng nhỏ hẹp này, tựa hồ nàng tùy thời đều có thể té xuống. Nhìn nơi này cách mặt đất ước chừng có hơn 15 mét. Trong nội tâm thiếu nữ càng là sợ hãi. Thiếu nữ này vậy mà nhận thức hắn. Lâm Dật Hiên không khỏi giật mình. Sau đó nghĩ đến có thể là bạn học cùng lớp A. Lâm Dật Hiên từ nơi này cũng không thấy rõ mặt của cô gái. Cũng không biết nàng là ai. Bất đắc dĩ Lâm Dật Hiên trực tiếp bò tới bên cửa sổ. Sau đó nhìn thiếu nữ phía dưới nói ra. Người đứng vững vàng, dù thế nào cũng đừng té xuống đó. Nói xong Lâm Dật Hiên liền trực tiếp từ bên cạnh cửa sổ nhảy xuống. Sau khi nhảy đi xuống, Lâm Dật Hiên liền sử dụng vector hoạt động. Trong nháy mắt Lâm Dật Hiên tựa như lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống. Thiếu nữ thấy Lâm Dật Hiên vậy mà nhảy xuống, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Người như thế nào cũng xuống rồi. Người xuống đây rồi ai tìm người cứu chúng ta? Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh thiếu nữ. Vì phòng ngừa thiếu nữ trượt chân rơi xuống, hắn thoáng cái bắt được cánh tay của thiếu nữ. Cô gái kia được Lâm Dật Hiên bắt lấy cánh tay, thoáng cái tựa hồ đã tìm được dựa vào. Tay kia liền vội vàng nắm được góc áo của Lâm Dật Hiên. Đồng thời lại nhỏ giọng oán giận nói. Người cũng xuống rồi. Hai người chúng ta đều vây khốn ở chỗ này rồi. Lúc này Lâm Dật Hiên cũng thấy rõ bộ dáng thiếu nữ. Một khuôn mặt rất đẹp, tuy so với Thượng Quan Tuyết Yên hơi có chút thua kém, nhưng lại hơn Thượng Quan Tuyết Yên một tia ngây thơ. Bộ dáng của nàng lại hết sức thuần khiết, trong đôi mắt cũng thuần khiết như nước, không mang theo một tia tạp chất. Thân ảnh của Lâm Dật Hiên trực tiếp phản chiếu ở bên trong. Trong trí nhớ của Lâm Dật Hiên nhanh chóng đã tìm được tin tức về thiếu nữ này. Thiếu nữ tên là Tiêu Mộng Tuyết, là lớp trưởng trong lớp Lâm Dật Hiên, càng là ngồi cùng bàn với Lâm Dật Hiên. Bất quá Lâm Dật Hiên cùng Tiêu Mộng Tuyết ngồi cùng bàn hơn nửa năm rồi, nhưng nói không được vài câu. Bình thường đều là Tiêu Mộng Tuyết tìm hắn nói chuyện. Đương nhiên nội dung nói chuyện chính là để cho Lâm Dật Hiên học tập tốt, không nên cam chịu. Cái này lại để cho bạn học trai trong lớp hâm mộ ghen ghét. Bởi vì danh khí của Tiêu Mộng Tuyết ở trường học so với Tiêu Ngọc Nhã còn lớn hơn. Nàng là đệ nhất hoa hậu giảng đường trường học. Lúc này chứng kiến Tiêu Mộng Tuyết như là thỏ con chấn kinh cầm chặt lấy góc áo của mình. Lâm Dật Hiên không khỏi một hồi mỉm cười. Hắn có chút buồn cười hỏi thăm. Sao ngươi lại chạy đến nơi này? Ngươi tự mình xuống hay sao? Ta vừa rồi ở bên cửa sổ nghe điện thoại. Kết quả điện thoại rớt xuống. Ta đi xuống nhặt, không nghĩ tới ở phía trên nhìn thấy không cao. Sau khi xuống mới thấy hoàn toàn bất đồng. Tiêu Mộng Tuyết bĩu môi, có chút ủy khuất nói. Trong đôi mắt như nước kia mang theo một tia sợ hãi. Tốt rồi, đừng sợ nữa. Ta giúp ngươi đi lên. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng cười cười. An ủi. Người giúp ta đi lên như thế nào? Tiêu Mộng Tuyết có chút nghi ngờ nhìn Lâm Dật Hiên một cái. Tự nhiên là cho ngươi dẫm lên vai ta đi lên. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng cười cười. Sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống. Chỉ bờ vai của mình. Lâm Dật Hiên khẽ cười nói. Dẫm vai của ta. Sau đó leo đi lên. Thế nhưng mà. Tiêu Mộng Tuyết có chút do dự. Tựa hồ không biết rốt cuộc có nên làm như vậy hay không. Đừng nhưng mà. Nơi đây lạnh như vậy. Ta cũng không muốn ở chỗ này hóng mát. Lâm Dật Hiên nhàn nhạt nói. Tiêu Mộng Tuyết trần chờ một chút. Liền vịn tường. Sau đó dẫm vào bờ vai Lâm Dật Hiên. Sau khi dẫm lên bả vai. Tiêu Mộng Tuyết thò tay liền có thể đụng bệ cửa phía trên. Đứng vững vàng. Ta từ từ đứng lên. Lâm Dật Hiên nhắc nhở một câu. Bắt đầu chậm rãi đứng dậy. A, đột nhiên Tiêu Mộng Tuyết thét lên một tiếng. Chân dẫm đầu vai của Lâm Dật Hiên thoáng cái trượt xuống. Sau đó cả người liền rơi xuống. Lâm Dật Hiên cả kinh. Vội vàng điều chỉnh phương hướng. Đồng thời dùng vector hoạt động giảm đi lực hạ xuống của Tiêu Mộng Tuyết. Sau đó Tiêu Mộng Tuyết trực tiếp ngồi xuống trên bờ vai Lâm Dật Hiên. Hai đùi từ hai bên cổ của Lâm Dật Hiên xuyên qua. Chăm chú kẹp lấy cổ của Lâm Dật Hiên. Đồng thời hai tay ôm thật chặt đầu hắn. Cảm giác mềm mại kinh người ở đằng sau kia. Còn có mùi thơm không ngừng truyền vào trong mũi. Trong nội tâm Lâm Dật Hiên không khỏi rung động. Sau đó hắn cười khổ nói. Người chân buông ra. Lại kẹp nữa mà nói. Cổ ta sẽ đoạn. Tiêu Mộng Tuyết nghe được. Khuôn mặt ửng đỏ. Sau đó chậm rãi buông lỏng hai đùi kẹp chặt ra. Đồng thời xin lỗi nói. Thật xin lỗi. Ngươi không sao chứ. Không có việc gì. Ngược lại là ngươi không sao chứ. Lâm Dật Hiên ngẩng đầu hỏi. Nhưng vừa ngẩng đầu lên. Liền chạm vào thân thể mềm mại kia. Cách chương.